Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Không niệm kinh hòa thượng không phải tốt hòa thượng. Đàm Mạch có chút mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này, hướng về phía hắn hừ một tiếng, cảm thấy còn chưa hết giận tiểu nữ hài khì khì. Lại hừ một tiếng về sau. Sau đó kéo căng khuôn mặt nhỏ, chạy đến cái kia đạo cô bên người. Tiếp lấy cùng cái kia đạo cô cũng không quay đầu lại đi vào một tòa tăng xá. Đúng lúc là bọn hắn sư huynh đệ chỗ ở tăng xá sát vách. Phanh, gian kia tăng xá cửa phòng bị trùng điệp ngã bên trên. Tựa hồ là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Đàm Mạch vì vậy đem ánh mắt nhìn về phía hắn ba vị sư huynh. Không thể nghi ngờ, chuyện này hắn ba vị này sư huynh tuyệt đối biết rõ. Cũng tuyệt đối cùng bọn hắn có quan hệ. Sư huynh, vì sao cùng đạo cô kia đánh nhau? Láng giềng mà ở, mấy ngày nay liền phiền phức. Đàm Mạch nói, ta cũng không muốn a. Kính Hư không thở dài. Hắn đem tay áo cuốn lại, mới vừa cùng đạo cô kia tranh chấp, bị đạo cô kiếm vạch mấy lần. Lúc này cái này tăng bào hai tay áo đã là rách rách dưới dưới. Liền trên cánh tay cũng có mấy chỗ đỏ tươi vết tích. Bất quá vạn hạnh không có chảy máu. Sau khi kiểm tra xong, Kính Hư không chỉ trốn ở tăng xá hai cái đầu chọc, trợn trắng mắt nói ra, cái này có thể không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là đứng ra, cũng không nhốt ta sự tình. Bạch Cốt Tử vội vàng phủi sạch quan hệ, chỉ bên người mập trắng hòa thượng, nói ra, đều là ngũ sư đệ trước kia trêu ra chuyện phiền toái. Đa tạ tam sư huynh, giới bồ đề trước cùng Kính Hư không nói một tiếng tạ. Sau đó mới giải thích nói, năm đó ta vì ngăn ngừa thủ túc tương tàn, cũng chán ghét cái này vĩnh viễn ân ân oán oán, dường như bị dưỡng cổ. Cuối cùng chỉ có thể sống xuống tới một cái vương trùng. Ta liền tìm tới trụ trì sư huynh, thỉnh cầu xuất gia. Khi đó, ta thật là không muốn để ý tới cái này thế tục ở giữa sự tình. Vì lẽ đó giả tạo chính mình tin chết. Lại không nghĩ, tuyết đầu mùa đối với ta dùng tình như này sâu vô cùng. Giới bồ đề nói đến cái này, đã là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, không nói gì nữa. Cái này giới bồ đề trong miệng tuyết đầu mùa, không thể nghi ngờ là vị đạo cô kia danh tự. Biết được việc này tồn tại là giới bồ đề xuất ra trước không có xử lý tốt. Đàm Mạch cũng không có tìm dễ hỏi đáy tâm tư. Đây là người ta việc tư, ngoại nhân vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Nhìn thấy Đàm Mạch như vậy, Kính Hư không liền đem Đàm Mạch chào hỏi. Hỏi, tiểu sư đệ, nhìn thấy ngươi muội muội. Đàm Mạch gật đầu, vậy làm sao không nói nhiều một hồi lời nói. Các ngươi thế nhưng là thật lâu không gặp, nàng lại là ngươi hiện tại duy nhất chí thân. Coi như ngươi trì hoãn nửa ngày lại tới, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Đàm Mạch ngẫm lại, chi tiết nói ra, Đàm Tố Cẩm là muội muội ta. Nhưng bây giờ Đàm Tố Cẩm, khả năng chỉ có nàng túi ra mới là muội muội ta. Kính Hư không nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá nhưng không có nói cái gì. Trước mắt cái này Thược Dược huyện, chúng ta tới không phải lúc. Bạch Cốt Tử ngẫm lại, lập tức một tấm kéo dài mặt ngựa, biến càng dài, bất quá, chúng ta hẳn là có thể bình an vô sự rời đi. Kính Hư không nói, chỉ cần chúng ta mấy ngày nay chờ tại chùa Cẩm Sơn Pháp Sư bên trong không đi ra là xong. Nhiều người như vậy đến trong chùa cầu phương trượng che chở. Như vậy rất rõ ràng, cái này chùa Cẩm Sơn Pháp Sư là có thể bảo vệ những người này. Đồng dạng, cũng có thể che chở chúng ta. Bạch Cốt Tử cùng giới bồ đề gật đầu. Thế nhưng là, Đàm Mạch rất muốn nói. Tất nhiên Đàm Tố Cẩm là chùa Ngưu Đầu Phương Trượng cứu ra. Đàm Tố Cẩm có vấn đề, Như vậy phương trưởng không thể nghi ngờ cũng có vấn đề. Bất quá hắn còn không có mở miệng, liền bị Bạch Cốt Tử đánh gãy. Tiểu sư đệ, ngươi ý tứ, chúng ta đều hiểu. Bất quá, nhiều người như vậy tới này chùa Ngưu Đầu, chung quy không thấy cái này Thược Dược huyện linh huyễn giới. Đều muốn theo xảy ra chuyện a. Đàm Mạch ngẫm lại, liền gật gật đầu, chỉnh đốn xuống phòng đi. Nơi này chúng ta muốn ở lại mấy ngày. Bạch Cốt Tử còn nói thêm, Kính Hư Không bọn hắn gật đầu đáp ứng. Đàm Mạch liền đi theo cùng một chỗ thu thập. Cái này tăng xá bên trong không có giường, chỉ có mấy khối tấm ván gỗ, dùng tảng đá dựng lên đến về sau, liền coi như là mấy người ngủ giường. Mặt khác dùng vật, một mực không có, cũng may Đàm Mạch tới thời điểm, trên thân mang đầy đủ, lại là cái này nóng bức mùa, chỉ cần không có con muỗi, liền ngủ dậy đến rất sống yên ổn. Thu thập xong, Kính Hư Không đi tìm Minh Tâm mượn kim khâu may vá tăng y. Bạch Cốt Tử thấy sắc trời không còn sớm, liền đi cái này trong chùa nhà ăn tìm ăn. Nếu mà giá cả không đắt, liền mua mấy cái màn thầu tới. Giới Bồ Đề không dám ở nơi này sân nhỏ bên trong nán lại. Theo Bạch Cốt Tử không có cảm giác an toàn, liền cùng Kính Hư Không cùng nhau đi mượn kim khâu. Trong lúc nhất thời, liền chỉ còn lại Đàm Mạch một người. Đàm Mạch liền ngồi tại cửa ra vào niệm kinh. Nơi này nhiều người phức tạp, luyện quyền là không tiện, vì lẽ đó chỉ có thể niệm kinh. Niệm không đầy một lát, hắn liền nghe được một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Theo trước đó gặp qua tiểu nữ hài kia khì khì xuất hiện ở trước mặt hắn. Tay nhỏ chống nạnh, nói ra, đừng niệm. Nhao nhao chết, xú hòa thượng. Đàm Mạch liền dừng lại, hắn nhìn một chút cái này tiểu nữ hài khì khì, sau đó chậm rãi nói ra, niệm kinh cũng là tu hành, ngươi là khôn đạo, sớm tối cũng muốn niệm kinh. Chỗ niệm kinh văn mặc dù cùng tiểu tăng không giống, nhưng trăm sông đổ về một biển, ngươi loại tâm tính này là không đúng. Đến, ngoan ngoãn ngồi xuống, nghe ta niệm kinh, chớ quấy rầy, ai muốn nghe ngươi niệm kinh? Hơn nữa làm sao ngươi biết, ta sẽ cùng cô đồng dạng xuất gia. Tiểu nữ hài tức giận nói một câu, liền rất kỳ quái hỏi tới. Đàm Mạch không có trả lời, mà là như có điều suy nghĩ hỏi, vị đạo cô kia là cô của ngươi? Không, là sư phụ của ta, bất quá sư phụ không thích ta gọi nàng sư phụ. Cho nên nàng để ta gọi nàng cô. Ngươi cô liền là sư phụ ngươi. Đã như vậy, sư phụ ngươi là người xuất gia, ngươi cũng nhất định sẽ xuất gia. Không phải làm sao bái sư thành công? Đàm Mạch mặt đơ, nội tâm như có một đám quạ bay qua. Ngươi nói sai. Tiểu nữ hài lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra dáng tươi cười. Sau đó dương dương đắc ý nói ra. Mặc dù ta theo cô, nhưng chờ ta lớn lên, ta còn muốn xuất gia, ta là sẽ không xuất gia, vì lẽ đó ta mới không cần giống như ngươi niệm kinh. Đàm Mạch cũng chỉ là tùy ý hỏi thăm một chút, nghe được nàng nói nhiều như vậy, liền chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu, sau đó tiếp tục niệm kinh. Không niệm kinh hòa thượng, không phải cái tốt hòa thượng, mà niệm kinh là một kiện cần kiên trì bền bỉ, kiên trì không ngừng sự tình. Há có thể bởi vì một cái tiểu nữ hài dăm ba câu liền đánh gãy. Chính nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên hàn quang lóe lên, Đàm Mạch liền cảm giác được có một cỗ gió lạnh sát qua gương mặt của mình. Đi theo hắn bên người tăng xá trên vách tường liền vang lên bịch một tiếng. Thanh âm ngột ngạt, phá lệ kinh người. Đàm Mạch không khỏi đem ánh mắt liếc đi qua, sau đó liền thấy một cái dài 5 thước kiếm đinh nhập vách tường bên trong, thân kiếm còn tại nhoáng một cái. Cái này khiến Đàm Mạch theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Hắn sờ sờ gương mặt, không có ẩm ướt vô cùng cảm giác, nhưng có chút đau rát, không có chảy máu, bất quá có thể xác định có chút chảy ra. Sau đó, Đàm Mạch liền thấy mới đạo cô chậm rãi đi tới. Nàng đem thanh kiếm kia rút ra, tiếp lấy lạnh lùng liếc hắn một cái, thấp giọng quát nói, ngậm miệng. Đàm Mạch chắp tay trước ngực, tranh thủ thời gian gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.